Chương 14, lực khống chế. Cổ đi tại một mảnh trống trải cát nham sa mạc trên mặt đất, đi tới hắn bỗng nhiên đưa tay hướng bên cạnh đột nhiên hất lên, bộc một tiếng, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một tiếng nổ vang âm thanh, liền như là roi dùng sức đánh trong không khí đồng dạng, thậm chí bên cạnh hắn còn xuất hiện một đoàn bóp méo khối không khí, chỉ là cái này vặn vẹo chỉ duy trì liên tục một cái chớp mắt ở giữa thế thôi. Xuất thủ như phạt roi, thanh âm như lôi đình, ta cũng đạt tới tỷ tỷ tiện tay một kích trình độ. Cổ thì thào tự nhủ. Tỷ tỷ ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a? Ta nghe ngươi một mực nhắc lên nàng, nhưng là cái này sao có thể? Nhân loại là không có cách nào siêu phàm, nếu không phải siêu phàm, quỷ tài có thể 10 tuổi khoảng chừng tiện tay đánh ra công kích như vậy đâu. Sử lập tức liền nói. Cổ liền nghĩ hình quá khứ từng ly từng tí, đây là hắn sau cùng thân nhân, cũng là hắn sau cùng ràng buộc. Hắn liền vừa cười vừa nói, tỷ tỷ của ta a, nàng nhưng so sánh cái gọi là siêu phàm lợi hại nhiều, nàng là ta biết rõ mạnh nhất người mạnh nhất. Sử liền phốc xích cười nói, cổ a, ngươi là kém kiến thức, ta từ huyết dịch này hình tượng trông được đến không cách nào tưởng tượng cường đại siêu phàm giả a. Quản chi là ta nhiều năm như vậy kinh lịch bên trong, cũng xa xa nhìn thấy quá một chút siêu phàm giả chiến đấu, đó mới là thật cường đại lợi hại đâu, kinh thiên động địa, tróc tinh nã nguyệt, nói thật. Quản chi tỷ tỷ ngươi thật 10 tuổi lúc đánh ra công kích như vậy, nhưng là không phải siêu phàm giả nàng cũng tuyệt đối. Siêu phàm giả cường đại ở nơi nào? Cổ đột nhiên hỏi. Sử sửng sốt một chút, nó suy nghĩ một chút nói, đầu tiên, tất cả siêu phàm giả thể nội đều có ngoài định mức năng lượng hệ thống tuần hoàn, chỉ riêng cái liền có thể để bọn hắn bộc phát ra vô biên khủng bố uy năng đến. Tỷ như cái kia vạn tộc ma pháp sư chính là siêu phàm giả. Mà mạnh hơn siêu phàm giả thì là. Cổ đánh gãy sử xin hỏi nói, siêu phàm giả muốn giết người sao? Sử tự nhiên là nói ra, làm sao không giết? Ta tiếp nhận đến trong tri thức còn có cái này một câu này, người mang lưỡi dao, sát tâm từ lên, càng là cường đại siêu phàm giả càng là không cầm phổ thông sinh mệnh làm mệnh nhìn, bọn hắn làm sao không giết? Cổ bỗng nhiên lại đưa tay hướng bên cạnh co lại, lại là bộp một tiếng nổ vang, hắn mới lên tiếng, lực lượng. Cũng có thể giết người. Sử lại là buộc miệng cười nói, vậy cũng không cùng đâu. Siêu phàm giả. Ách, chỉ là giết người, lực lượng đúng là có thể giết người, nhưng là siêu phàm giả có thể một đám người giết. Tóm lại ngươi bây giờ ngay cả siêu phàm đều không phải đâu, ngươi nhất định phải trước tiên trở thành siêu phàm, sau đó mới có thể nếm thử báo thù, cho nên. Cổ lại là lắc đầu nói, siêu phàm giả giết người, đơn giản chính là xé, đâm. Hoặc là như là hỏa cầu kia đồng dạng nổ, hoặc là ta tại huyết dịch trong tấm hình nhìn thấy cái gì tinh thần, linh hồn, nguyên rủa, lại hoặc là tối cao đoan năng lượng, vật chất, thời gian. Không gian cái gì, nhưng là giết người chính là giết người, siêu phàm có thể giết người, lực lượng. Cũng có thể. Sử lập tức im lặng, những ngày này nó có thể cùng cổ đối thoại về sau, nó cũng bắt đầu càng phát ra giải cổ tính cách, đây chính là một con bướng bỉnh con lừa. Nó là thật sự không cách nào thuyết phục cổ, chí ít tại cổ có ý nghĩ của mình thời điểm, nó căn bản không có cách nào thuyết phục hoàn toàn không nói đạo lý cổ. Cổ lại là không để ý tới, hắn yên nguyên tiếp tục đi đến phía trước, nhìn như tốc độ không nhanh, một bước một cái dấu chân đi tại cái này sa mạc trên. Nhưng kỳ thật tốc độ của hắn phi thường nhanh, mỗi một bước tiếp lấy một bước, so hắn cùng sử dung hợp trước chạy nhanh hơn. Cái này kỳ thật cũng là một loại rèn luyện. Từ rời đi bàn bộ lạc về sau, cổ mọi cử động tại rèn luyện tự thân, mấu chốt nhất rèn luyện chính là chưởng khống hắn hiện tại nhục thể, đặc biệt là liên quan tới phương diện lực lượng chưởng khống. Cổ còn nhớ rõ hình đã từng nhiều lần nói cho hắn, lực lượng chân chính là nhất định phải tự thân hoàn toàn phát huy ra đồ vật, bởi vì chỉ có tự thân 100% có thể phát huy ra đồ vật, khi hắn cần cùng cường địch lúc chiến đấu, mới sẽ không bởi vì nhiều một phần cùng thiếu một phần mà mất phân tắc. Lực khống chế. Đặc biệt là lần này bàn bộ lạc diệt tộc chi dạ bên trong, cổ đối lực khống chế ba chữ nhận biết càng nhiều. Nếu là hắn có thể 100% phát huy lúc ấy hắn lực lượng, như vậy hắn không đến mức chỉ giết hai người liền muốn trốn vào trong bóng tối, lúc ấy cái kia hơn 10 tên vạn tộc chiến sĩ chỗ tạo thành bức tường người, hắn nhưng thật ra là có thể một người đem hắn toàn thể đánh giết, mặc dù đánh giết về sau hắn đoán chừng cũng sẽ bản thân bị trọng thương, nhưng cái này chiến quả lại là nguyên bản gần 10 lần. Đồng dạng, hắn đang tập kích cái kia vạn tộc ma pháp sư lúc, nếu là hắn lực lượng có thể 100% phát huy ra,

nó biết được bất luận cái gì sinh mệnh, phàm vật, siêu phàm, tất cả chỉ cần bị quan chi lấy sinh mệnh làm tên tồn tại, đều sẽ mỗi thời mỗi khắc sinh ra đủ loại suy nghĩ, đây là thuộc về nó thu hoạch biết được biết bên trong tâm linh, ý thức, linh hồn mấy cái ngành học nội dung. Sinh mệnh chỗ sinh ra suy nghĩ, 99% trở lên cũng sẽ không bị biết được, ngay cả sinh ra những ý niệm này sinh mệnh bản thân cũng sẽ không cảm thấy được, còn lại 1% tác dụng mới là có thể bị sinh mệnh cảm thấy được tạp niệm, mà cái này 99% suy nghĩ đều sẽ lắng động nhập sinh mệnh tâm linh chỗ sâu nhất. Hóa thành đen kịt một màu vô biên hải uyên. Đồng thời, tại sự thu hoạch đến thiên xà tộc sinh mệnh tri thức hệ thống bên trong, thiên xà tộc luận chứng sinh mệnh nhục thể bản thân cũng sẽ sinh ra đủ loại suy nghĩ, cũng đều bao hàm tại cái này 99% lắng động suy nghĩ bên trong, tỉ như tế bào cũng sẽ sinh ra yếu ớt suy nghĩ, cơ bắp cũng biết, xương cốt cũng biết, hệ thần kinh cũng biết, vô số lắng động suy nghĩ tăng thêm hiển hóa tạp niệm, cùng với tư cách sinh mệnh nhân cách sinh ra các loại chủ suy nghĩ, những cái này mới là một cái sinh mệnh không giờ khác nào không tại sinh ra toàn bộ suy nghĩ. Đồng thời, cái này vô số suy nghĩ hỗn tạp cùng một chỗ, liền sẽ tạo thành tất cả sinh mệnh lực chú ý phân tán, quản chi là tận lực tập trung lực chú ý, cũng chỉ là mặt ngoài tập trung thế thôi, duy trì thời gian ngắn, đồng thời tập trung trình độ không cao cấp chờ. Nhưng là tại lúc này, sự cảm giác đến cổ, hắn toàn bộ chủ yếu suy nghĩ đều ngưng tụ tập trung đến một chỗ, ngay cả thân thể sinh ra 99% lắng động suy nghĩ đều có bộ phận bị hắn tập trung lại, loại này đáng sợ tập trung lực sử căn bản là chưa từng nghe thấy, nó thu hoạch đến thiên xà tộc trong tri thức cũng căn bản không có sách. Chỉ là cái này liền đem nó cho rung động. Cổ, ngươi một mực tại nói ngươi tỷ tỷ cỡ nào lợi hại cỡ nào phổ thông bình thường. Hiện tại xem ra, ngươi mới là một cái quái vật có được hay không? Cổ lúc này lại là mờ mịt mà chưa phát giác, hắn toàn bộ lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào cái kia 100 vạn tộc binh sĩ chỗ, tại cả người hắn thoát ra ngoài đồng thời, đám kia vạn tộc binh sĩ liền phát hiện hắn tồn tại. Chung quanh nơi này mênh mông bát ngát, trừ cực thiểu số sa mạc nham thạch lấy bên ngoài, chung quanh đều là một mảnh trống trải, cổ xông ra nham thạch sau tốc độ cực nhanh. Trực tiếp để phía sau hắn xuất hiện một mảnh bão cát, những cái này vạn tộc binh sĩ lại không phải người ngu, bọn hắn làm sao có thể không nhìn thấy. Lập tức, cái này 100 người vạn tộc binh sĩ toàn bộ rút ra riêng phần mình vũ khí đến, sau đó tại đội ngũ bên trong một cái đầu lĩnh chỉ huy hạ, trong đó 10 người xuống ngựa xếp hàng, hình thành 10 người đặt song song bức tường người, riêng phần mình cầm thuẫn cầm kiếm, tại đội ngũ trước đối diện hướng cổ. Cổ tốc độ cực nhanh. Từ đằng xa chạy tới không dùng đến một phút đồng hồ thời gian, hắn cách 10 người này bức tường người cũng bất quá chỉ có 100 mét thế thôi. Cái này 10 tên vạn tộc binh sĩ liền đối diện hướng hắn, mà cổ lại là công bằng, từ người này tường hàng ngũ chính giữa thẳng xông tới, nguyên bản mỗi giây 50 mét tốc độ lại lần nữa bộc phát bắn vọt, hai chân của hắn cơ bắp đều rõ ràng phồng lên, cái này 100 mét khoảng cách, cổ ngay cả một giây thời gian đều vô dụng đến, trực tiếp va chạm tại bức tường người vị trí trung tâm trên thân hai người. Cùng cổ tiếp xúc cái này hai tên vạn tộc binh sĩ trong mắt mới lộ ra kinh ngạc, tựa hồ là kinh ngạc với cổ tốc độ nhanh chóng, sau đó từ hai người trên tấm chắn liền truyền đến to lớn vô cùng lực lượng. Lực lượng này từ trên tấm chắn truyền lại đến trên cánh tay của bọn hắn, cánh tay xương cốt ngay cả một cái chớp mắt ở giữa đều không có tiếp tục chống đỡ, lập tức liền từng khúc băng liệt, sau đó lực lượng này từ đứt gãy trên cánh tay lại đâm vào trên người bọn họ, cái này hai tên binh sĩ trực tiếp bị đụng bay. Bên cạnh phun máu bên cạnh bay lên, chỉ ít bay ra 10 mét phía trên, hai tên binh sĩ trực tiếp ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Còn lại 8 tên binh sĩ giơ lên lấy vũ khí nghiêng đầu hướng sau lưng xem ra, mà hết thảy này động tác ở trong mắt cổ phản phất động tác chậm đồng dạng. Mà tại cổ ngay phía trước, 90 tên ngồi trên lưng ngựa vạn tộc binh sĩ từng cái cũng bắt đầu có động tác, có vạn tộc binh sĩ lôi kéo dây cương, có vạn tộc binh sĩ đem vũ khí chỉ hướng cổ, có binh sĩ. Trên mặt lộ ra kinh hoảng, có binh sĩ đã cưỡi ngựa chuẩn bị chạy trốn, còn có mấy cái vạn tộc binh sĩ thì bắt đầu lớn tiếng kêu gọi, đủ loại bề ngoài đều tại thời khắc này bộc phát. Cổ trong lòng đột nhiên có một chút cảm tưởng. Lúc đầu hắn nhìn vạn tộc binh sĩ, từng cái đều là tinh nhuệ, trừ vũ khí trang bị tăng thêm lấy bên ngoài, còn có sẽ bày trận, hiểu tiếng thối, nghe mệnh lệnh, những cái này tất cả đều là cổ các tộc nhân không có. Nhưng là hiện tại cổ cũng biết.